Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3736, trở lại Ngân Nguyệt Thành. Sau đó thời gian nửa tháng bên trong, Lâm Bạch đều ở trong yêu thần lĩnh tu hành. Không phải hy vọng, tại tới gần cuối tháng thời điểm, Lâm Bạch một kiếp đạo thần ấn từ nhỏ thành, bước vào đại thành bên trong. Nếu là có đầy đủ đạo quả chi lực, liền có thể lập tức ngưng tụ hai kiếp đạo thần ấn. Nhưng làm sao? Thuê Sơn Hà Đồ thời gian đã đến. Lâm Bạch chỉ có thể ngoan ngoãn đem Sơn Hà Đồ trả lại cho con quạ. Nếu là còn muốn tiếp tục sử dụng, vậy thì nhất định phải muốn tại nỗ lực 10.000 vạn chu tước đan. Lâm Bạch cảm thấy mình nợ bên ngoài đã đủ nhiều, liền không có lần nữa thuê. Coi như ngày sau muốn thuê, đoán chừng cũng sẽ không là theo tháng rồi. Nhất định muốn theo số lần đến thuê. Đương nhiên rồi, tại cái này thời gian nửa tháng bên trong, bởi vì Ma Lang Vương vết xe đổ, Lâm Bạch cơ hồ là tại yêu thần lĩnh chỗ sâu đánh một thương đổi chỗ khác. Không tại cùng một nơi trắng trợn cướp giết đạo cảnh yêu tộc. Để tránh trêu chọc đến giống Ma Lang Vương như vậy 3-4 kiếp đạo cảnh cường giả. Tuy nói Lâm Bạch bây giờ trên thân bảo vật đông đảo, nhưng cái này hoàn toàn là có thể tránh khỏi phiền phức. Hoàn toàn không cần thiết chính diện liều mạng. Sơn Hà Đồ thuê thời gian một tháng sau khi tới, trả lại Sơn Hà Đồ về sau, Lâm Bạch liền không nghĩ ở trong yêu thần lĩnh tiếp tục lưu thêm xuống dưới. Dự định trước tiên phản hồi Ngân Nguyệt Thành tạm làm tu chỉnh. Một phương diện khác, con quạ cũng cả ngày kêu la trong chữ vật giới chỉ yêu thú thi cốt đều trồng chất thành núi. Phải về Ngân Nguyệt Thành đi xử lý những này yêu thú thi cốt. Lâm Bạch ở trong yêu thần lĩnh săn giết yêu thú đông đảo. Cơ hồ toàn bộ cho con quạ, xem như gán nợ, cho đến trước mắt Lâm Bạch còn thiếu con quạ tiếp cận 20.000 vạn chu tước đan. Quả thực là một cái con số trên trời. Rời đi yêu thần lĩnh, Lâm Bạch đạp vào phi kiếm, nghênh ngang rời đi, yêu thần lĩnh bên ngoài, chính là nhân tộc hoạt động tấp nập khu vực, đi ngang qua nơi đây thời điểm. Lâm Bạch đã từng rất nhiều võ giả trong miệng biết được trong yêu thần lĩnh một chút tin tức. Bọn hắn đàm luận nhiều nhất không thể nghi ngờ chính là một tháng qua trong Hoang Sơn Long Thành tứ. Đại yêu tộc động tĩnh, vận dụng rất nhiều nhân lực vật lực, tựa hồ ở trong yêu thần lĩnh tìm kiếm cái gì. Càng là trong nhân tộc nghe đồn, nếu người nào khả năng giúp đỡ Hoang Sơn Long Thành tứ đại yêu tộc tìm tới vật này, sẽ có thâm tạ. Kiện sự tình thứ hai chính là nhiều ngày trước đó, Hoang Sơn Long Thành tứ đại yêu đế dốc toàn bộ lực lượng. Tại Cửu Vân Sơn Mạch cùng nhân tộc cường giả Hồng Đỉnh đại chiến 3 ngày 3 đêm. Hồng Đỉnh dựa vào trong tay mình có Thanh Liên Tháp, không sợ chút nào tứ đại yêu đế liên thủ. Đại chiến 3 ngày sau đó, tứ đại yêu đế đều có thương thế. Hồng Đỉnh cũng thân chịu trọng thương về tới Ngân Nguyệt Thành. Xem ra Hồng Đỉnh lão tiểu tử này hôm đó cùng ngươi phân biệt liền nghĩ đến tứ đại yêu đế có khả năng sẽ đuổi theo, cho nên hắn mới đưa ra muốn cùng ngươi phân biệt. Con quạ nghe nói những tin tức này sau đó, lập tức từ trong đó nhìn ra mánh khóe. Lâm Bạch cũng âm thầm gật đầu, hồi tưởng lại hôm đó cùng Hồng Đỉnh phân biệt thời điểm. Hồng Đỉnh sắc mặt đích thực cực kỳ nghiêm túc cổ quái. Phảng phất hắn biết mình sẽ phải đứng trước một trận ác chiến một dạng. Nghĩ đến nơi đây, Lâm Bạch đối với Hồng Đỉnh cách nhìn có chỗ đổi mới. Trong lòng sinh sôi một luồng lòng cảm kích. Chợt, Lâm Bạch đạp vào phi kiếm, nghênh ngang rời đi. Sau 9 ngày, toàn lực lao vùn vụt ở giữa, lần nữa trở lại Ngân Nguyệt Thành bên ngoài. Phía trước chính là Ngân Nguyệt Thành rồi. Chúng ta đã nói xong. Ta mang ngươi tiến nhân tộc chủ thành. Nếu là ở trong Ngân Nguyệt Thành có người hỏi, ngươi liền nói là linh sủng của ta là được. Lâm Bạch đang đến gần Ngân Nguyệt Thành thời điểm, đặc biệt đối con quạ nhắc nhở nói. Trong nhân tộc thường xuyên có võ giả sẽ chăn nuôi linh sủng làm bạn. Đây cũng không phải là chuyện đại sự gì. Nếu là không có chủ nhân yêu thú tiến vào Ngân Nguyệt Thành, chỉ sợ không cần mấy ngày liền sẽ bị trong Ngân Nguyệt Thành cường giả chém giết sạch sẽ. Yên tâm đi, lão tử đã từng còn một người vụng trộm chạy vào qua Ngân Nguyệt Thành đâu. Chỉ cần ta không muốn chết, Trong Ngân Nguyệt Thành này người không thể giết ta. Con quạ cắt tỉa một phen lông chim, cười hì hì nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch đạp trên phi kiếm, chậm rãi tới gần Ngân Nguyệt Thành, lại nhìn thấy từ cửa thành ra có đại lượng võ giả. Top 5 top 3 rời đi Ngân Nguyệt Thành, mà lại đều là hướng về một cái phương hướng mà đi. Đó chính là phương Bắc. Như thế sẽ có nhiều người như vậy rời đi Ngân Nguyệt Thành đâu. Lâm Bạch lúc đầu cảm thấy không có cái gì. Thế nhưng là cùng nhau đi tới. Trong Ngân Nguyệt Thành võ giả liên tục không ngừng hướng về phương Bắc mà đi. Liền phảng phất phương Bắc có đồ vật gì tại dẫn dắt bọn hắn đi qua bình thường. Ngân Nguyệt Thành phía Bắc. Chấm ngoặc kép. Con quạ đứng tại Lâm Bạch trên đầu vai. Tầm mắt thâm thúy nhìn về phía phương Bắc. Ngoẹo đầu. Tựa hồ tại hồi ức cái gì. Lâm Bạch không để ý đến con quạ. Đi vào trước cửa thành. Nói rõ con quạ là chính mình linh sủng sau đó. Trông coi cửa thành võ giả kiểm tra một chút Lâm Bạch ở lại lệnh bài về sau. Liền thả Lâm Bạch tiến vào nội thành. Về đi vào trong. Lâm Bạch cũng không có chỗ có thể đi. Liền thẳng đến Vi Tinh Điện mà đi. Ở trong Ngân Nguyệt Thành. Một cái duy nhất cùng Lâm Bạch có chút giao tình người. Đó chính là Vi Tinh Điện quản sự Độc Cô Húc. Lâm Bạch cất bước hướng đi Vi Tinh Điện. Lại trông thấy một cái nổi giận đùng đùng thanh niên nam tử từ bên trong đi tới. Thỉnh thoảng còn quay đầu về đại điện bên trong gầm thét hai câu. Ta liền muốn đi. Nhiều người như vậy đều đi. Ta dựa vào cái gì không thể đi. Huống hồ ta lại không là một người đi. Ta cùng Tiêu Long Hải đại ca cùng một chỗ. Có người của Tiêu gia tại. Có thể có nguy hiểm gì? Thanh niên nam tử này nổi giận đùng đùng từ Lâm Bạch bên người đi qua. Lâm Bạch cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Không bao lâu, trong Vi Tinh Điện Độc Cô Húc tức đến nổ phổi đi tới. Tức giận đến toàn thân run rẩy nhìn xem thanh niên nam tử. Giận dữ hét, nghịch tử, nghịch tử, không cho phép ngươi đi, không cho phép đi. Có thể cái kia thanh niên nam tử đã biến mất tại Độc Cô Húc trong tầm mắt. Phảng phất không có nghe thấy lời nói của Độc Cô Húc một dạng. Độc Cô Húc đấm ngực thở dài một tiếng. Lại phát hiện Lâm Bạch đi tới. Trên mặt rốt cục hiện ra vẻ vui mừng. Lâm Bạch, người từ yêu thần lĩnh còn sống trở về rồi. Độc Cô tiền bối, nhìn ngài lời nói này. Ta không còn sống trở về. Chẳng lẽ lại ngươi nhìn thấy là quỷ sao? Lâm Bạch im lặng cười một tiếng. Vừa rồi người thanh niên kia. Là con trai của ngài. Nghe thấy Lâm Bạch nhắc lên lời này. Độc Cô Húc bất đắc dĩ thở dài nói. Lão Phu sớm mấy năm xông xáo thiên thần mộ thời điểm từng có qua đạo lữ. Làm bạn trăm năm. Vì ta sinh hạ một trai một gái. Vừa rồi ngươi thấy người chính là con của ta. Tên là Độc Cô Tinh. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Vừa là phụ tử. Cần gì phải như vậy tức giận đâu. Hắn đây là muốn đi nơi nào. Độc Cô Húc siết quả đấm. Lửa giận trong lòng khó tiêu. Cơ hồ là tại gầm nhẹ nói ra. Hắn muốn đi Thanh Khư chiến trường. Ta không cho hắn đi. Hắn nhất định phải đi. Thanh Khư chiến trường. Lâm Bạch sững sờ. Cũng không nghe nói qua nơi này. Mà lúc này. Đứng tại Lâm Bạch trên đầu vai con quạ đột nhiên trong mắt sáng lên. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Thanh Khư chiến trường. Phát tài. Phát tài. Lâm Bạch, chúng ta muốn phát tài. Bản đại gia nghĩ tới. Ngân Nguyệt Thành phương Bắc chỉ có một chỗ khả năng hấp dẫn nhiều người như vậy đi qua. Đó chính là Thanh Khư chiến trường. Không để ý đến con quạ tiếng kinh hô âm. Lâm Bạch nhìn về phía Độc Cô Húc tò mò hỏi. Cái này Thanh Khư chiến trường là địa phương nào? Có gì nguy hiểm không? Vì sao ngươi như thế phản đối Độc Cô Tinh đi Thanh Khư chiến trường đâu? Ngoặc kép. Hết chương.